Làm streamer chuyên nghiệp ở thời đại tương lai. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành khách khoang hạng 3, xin mời nhanh lên thuyền. Bảo bối, tới nước Mỹ nhất định phải gửi thư cho ta. Thân ái, ta sẽ nhớ ngươi. Bên này, xin mời xếp thành hàng. Wow, con thuyền thật lớn. Bên tai truyền đến một trận ồn ào. Đường Triều đã đứng ở bến tàu, nhìn trước mặt người đến người đi, khắp nơi cảnh tượng bận rộn rộn. Nếu không phải chính mình vẫn mặc áo ngủ của nguyên chủ, Đường Triều khẳng định cho rằng chính mình lại trọng sinh. Không nghĩ tới sau khi cầm bức họa cuộn tròn, giây tiếp theo chính mình cương nhiên sẽ bị truyền tống đến nơi đây. Ký chủ, Đường Triều. Cấp bậc phàm nhân. Vị diện cấp bậc hoa hạ tinh E cấp. Vị trí thế giới Titanic. Nhiệm vụ yêu cầu, bày ra cho quần chúng hoa hạ tinh diện mạo của Titanic ở trên thuyền sinh tồn 6 ngày. Tích lũy trở về hiện thực 1 giờ. Chú, mỗi ngày phát sóng trực tiếp không được ít hơn 10 tiếng đồng hồ. Cấp bậc nhiệm vụ, cấp 0. Quà tặng tân thủ, một bộ máy ảnh 360 độ, giúp đỡ chủ bá hoàn thành nhiệm vụ phát sóng trực tiếp. Chú ý, chỉ giới hạn trong vòng 300 mét xung quanh ký chủ. Một cái nhẫn cách âm, có thể tùy thời thay đổi trạng thái phát sóng trực tiếp hoặc không phát sóng trực tiếp. Chú ý, sau khi mở ra thanh âm khi phát sóng trực tiếp chỉ có dân chúng tinh võng mới có thể nghe được. Kỹ năng khen thưởng, thông hiểu ngôn ngữ, không có chướng ngại giao lưu ngôn ngữ, khen thưởng nhiệm vụ, không biết, ở trong đầu lại truyền đến âm thanh lạnh băng không mang chút dao động nào của M30. Muốn ở Titanic sinh tồn 6 ngày, Đường Triều đã đem bộ điện ảnh này xem không dưới 10 lần, cậu có thể nhớ rành mạch Titanic sau 5 ngày là chìm mẹ nó rồi. Còn việc ở tới 6 ngày, không lẽ nhiệm vụ ẩn của mình là ngăn chặn vụ chìm thuyền này sao? Chuyện như vậy mà đã là nhiệm vụ cấp không đơn giản nhất rồi sao? Trong lúc suy tư, Đường Triều bỗng nhiên phát hiện trên ngón tay phải của mình nhiều thêm một thứ, cúi đầu xem một cái là một cái nhẫn đồng thau cổ xưa. Không nghĩ tới hệ thống phát quà tặng tân thủ nhanh như vậy. Đúng rồi, chính mình còn có một cái nhiệm vụ phát sóng trực tiếp nhưng là... Không cùng vị diện thì làm thế nào phát sóng trực tiếp? Tình võng phát sóng trực tiếp số 6.898.990. Đây là phòng phát sóng trực tiếp mới mở sao? Chủ bá, người cương nhiên mặc áo ngủ phát sóng trực tiếp, bất quá người rất đẹp nha. Đây là địa phương nào? Thật kỳ quái a, mang người chiêm ngưỡng phong thái Titanic. Đây là phòng phát sóng trực tiếp gì a? Titanic là cái gì? Là cái tiểu hành tinh không biết tên nào sao? Đường Triều thử xoay một chút nhẫn, không nghĩ tới trước mặt cương nhiên bắn ra một cái giao diện 3D thật lớn, giao diện chia làm hai cái bộ phận, một cái là hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp, một cái là hình ảnh xung quanh của Đường Triều. Đường Triều trước tiên nhìn xem hình ảnh quay được thật đúng là rất rõ ràng nha. Sau đó, lại nhìn qua nhìn lại trên đó, căn bản là không có hình ảnh nào bị trùng lặp. Tâm tư vừa động, Đường Triều đem lực chú ý tập trung lên xe ngựa phía trước. Sau đó, lại vội vàng nhìn giao diện phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp đại đặc tả chính là một chiếc xe ngựa. Khống chế hình ảnh thật tốt. Đường Triều lại hướng bốn phía nhìn, nên lên thuyền thì lên thuyền, nên dọn hành lý thì dọn hành lý, toàn bộ đều ngoảnh mặt làm ngơ với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra cái giao diện phát sóng trực tiếp này cũng chỉ có chính mình mới có thể thấy được. Cũng không có việc gì quan trọng, Đường Triều liền ngồi xuống một cái thùng đựng hàng, nghiêm túc nghiên cứu cái giao diện phát sóng trực tiếp đang trôi nổi này. Người xem của phòng phát sóng trực tiếp cũng không nhiều, tổng cộng cũng mới có 6 người mà thôi. Này cũng hợp tâm ý của Đường Triều, cậu luôn luôn là có thể lười liền lười, người xem mà nhiều một cái cậu còn không biết xử lý thế nào đâu. Chủ bá, cái này là phong cảnh của tinh cầu nào vậy? Nơi này cảnh trí đúng là không tồi nha. Mấy người đi đường đó ăn mặc thật là cổ xưa, là đang ở tinh cầu đóng phim sao? Chủ bá, ngươi đừng ngồi yên một chỗ, đi qua đi lại một chút a. Chỉ có 6 gã người xem, nhìn Đường Triều vẫn luôn ngồi yên bất động, đều chịu không nổi mà lên tiếng hỏi. Bọn họ vốn đang không có việc gì, nhìn thấy có cái phòng phát sóng trực tiếp mới mở, liền tò mò vào nhìn xem một cái. Mọi người hảo, ta tên Đường Tam, hoan nghênh mọi người đi vào phòng phát sóng trực tiếp Titanic. Nếu đã hiểu rõ bản thân là một chủ bá, Đường Triều cũng liền thử lên tiếng chào hỏi. Tuy rằng cậu chưa bao giờ làm nghề chủ bá này bao giờ, nhưng mà chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chảy. Lấy kinh nghiệm làm lớp phó lao động từ nhỏ tới giờ cũng không tới nổi luống cuống tay chân. Đến nỗi tên thật, vẫn là đừng nói, ha ha, này lời dạo đầu cũng thật cổ lỗ xỉ. Xem chủ bá tuổi không lớn, nhìn cũng rất xoái. Chủ bá cương nhiên mặc áo ngủ phát sóng trực tiếp thật là tùy ý nha. Các người xem cũng đều thiện ý trêu ghẹo, Đường Triều không khỏi sờ cái mũi, cái mặt có vết bớt này của cậu còn tính là xoái hả? Hảo, ta có một vấn đề muốn khảo khảo mọi người. Đường Triều không nghĩ nhiều, mở miệng hỏi. Nói đi, nói đi. Hôm qua thượng tướng đế quốc bất hạnh tuổi xuân chết sớm là ai? Cố Vệ Đức, cố thượng tướng A, buổi biểu diễn của Hứa Thanh Thanh bắt đầu vào ngày mấy đu sở tổ chức ở đâu? Ngày 16 tháng 8, ở sân vận động thủ đô. Chỉ thấy các người xem đều vô ngữ. Chủ bá, ngươi hỏi mấy cái vấn đề đơn giản này hả? Đúng vậy, cũng quá vũ nhục chỉ số thông minh của chúng ta rồi. Chủ bá, ngươi chẳng lẽ không lên Tinh Võng xem tin tức sao? Làm không khí sôi động một chút thôi nha, ha ha. Đường Triều cười to hai tiếng. Mấy vấn đề này đều là lúc trước cậu xem được trên Tinh Võng, hiện tại liền một cái mà so sánh lại. Xem ra cái phát sóng trực tiếp này chủ yếu chính là dân chúng Hoa Hạ Tinh, cách chương.